Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 206, bốn cái nữ nhân một đài vở kịch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vội vã như vậy, Khúc Đàn Nhi khóe miệng khẽ mím môi, sắc mặt cũng hơi tối. Nếu nàng không đi có thể hay không bị chụp một cái chống lại thái hậu chỉ dụ. Quả nhiên, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu một cái sọt. Chủ tử, Kính Tâm có chút lo lắng. Không có việc gì, Khúc Đàn Nhi không muốn nói thêm nữa, chậm rãi đứng dậy tới. Phân phó nha hoàn nói cho trong cung người tới, liền nói mình sửa sang lại một chút dung nhan, sau đó liền đến. Nói xong, nàng quay người chậm rãi hướng gian phòng đi đến. Gần đây nghỉ ngơi như không sai, vết thương ở chân đã khôi phục 7-8 thành, đi đường một mình, chú ý một điểm, đi chậm một điểm, cũng không thành vấn đề. Nhưng đi trước đó, dù sao cũng phải chuẩn bị chút gì đi. Khoảng 2 phút đồng hồ, trong cung xe ngựa hoa lệ, đem Khúc Đàn Nhi từ Bát Vương phủ bên trong mang đi. Thái Hòa Điện, Dưỡng Tâm Các bên trong, để cung nữ dẫn đường, Khúc Đàn Nhi hào không ngoài suy đoán mà mang sang trước sau như một ôn nhu nhã nhặn tư thái, bước liên tục sinh vườn hoa chậm rãi bước tới, đứng lại vụng trộm thoáng nhìn thủ tọa ngồi lấy nữ nhân sắc mặt lúc nàng liền biết bản thân phiền phức muốn tới. Trừ Thái Hậu, còn có Mặc Liên thành mẫu phi Lan Phi, mà tính cả Mặc Phượng Dương cũng tại. Từng cái khí thế làm được 10 phần, nghiêm không sai một bộ mở đường thẩm vấn tư thế, còn kém không có tới câu uy vũ. Đàn Nhi thấy, Khúc Đàn Nhi nhỏ giọng ân cần thăm hỏi, còn chưa nói xong. Mặc Phượng Dương ngẩng tinh xảo mặt cắt ngang nàng lời nói, đem bất mãn trực tiếp bộc phát. Bát Vương Tẩu, chiếc xe ngựa kia là rùa đen đang bò sao? Đi đều mất mấy canh giờ thế mà đến bây giờ mới đến. Cũng dám để Thái Hậu tổ mẫu cùng Lan Phi nương nương chờ ngươi. Đàn Nhi gặp qua Thái Hậu, mẫu phi, cho Thái Hậu, mẫu phi vân an. Khúc Đàn Nhi cũng không cấp bách, vừa mới bị đánh gãy lời nói, lại không nóng không vội mà nói xong, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút rung động nào, bình tĩnh thong dong, hoàn toàn không nhìn Mặc Phượng Dương tồn tại. Nhưng, vẻn vẹn một câu, nhìn đối với Thái Hậu cung kính rất nhiều, cũng đại biểu cho xa cách. Chỉ vì, hoàng tổ mẫu cái này một cái xưng hô, không phải là cái gì người đều có tư cách hô. Lúc này, Mặc Phượng Dương hừ lạnh một tiếng, mặc dù bất mãn, nhưng trở ngại Thái Hậu cùng Lan Phi mặt cũng không tiện phát tác. Tất nhiên đến, liền ngồi xuống đi. Thái Hậu quét Khúc Đàn Nhi liếc mắt, sắc mặt bình tĩnh. Tạ Thái Hậu, Khúc Đàn Nhi hơi hơi phúc thân nói lời cảm tạ, tìm một cái thích hợp vị trí điềm tĩnh mà ngồi. Đàn Nhi gần đây được chứ? Làm sao không được tiến cung đến đi vòng một chút? Lan Phi cười nhẹ, ngữ khí nhẹ nhàng, ngược lại không tựa như Thái Hậu như vậy lạnh lùng. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, trả lời. Tạ mẫu phi quan tâm, Đàn Nhi là sợ tiến cung quấy rầy đến ngài. Thành Nhi đây, làm sao không có cùng ngươi cùng nhau tiến cung? Lúc này, Thái Hậu lại hỏi. Hồi Thái Hậu mà nói, vương gia có việc xuất phủ. Đàn Nhi nghe theo cụp mắt khóe miệng kéo nhẹ. Bà già đáng chết, biết rõ còn cố hỏi. Nàng dám nói không phải sớm biết Mặc Liên Thành không tại phủ, mới phái người đi gọi nàng tiến cung. Khẳng định là Liên Thành ca ca không muốn cùng ngươi cùng một chỗ cho nên mới có thể cố ý xuất phủ. Mặc Phượng Dương luôn luôn tìm đúng cơ hội đả kích Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi một không làm, hai không ngớt, tiếp tục không nhìn Mặc Phượng Dương, ôn nhu cười yếu ớt nhìn về phía Thái Hậu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia nói, Thái Hậu thích ăn nhất tiết lộ bánh ngọt cho nên, Đàn Nhi đặc biệt dẫn chút tiến cung, xin Thái Hậu cùng mẫu phi nếm thử. Khúc Đàn Nhi đem Kính Tâm bưng điểm tâm đặt ở trên bàn trà, sẽ chậm chậm mở ra, đĩa đóng vừa mở ra, bên trong liền cho thoát ra một tầng nhiệt khí đến, có thể thấy được cái này bảo hộ làm việc làm được 10 phần. Đáng tiếc Thái Hậu thủy chung đều không động một chút. Nàng không động, Lan Phi tự nhiên cũng không dám động. Cách chương.